Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, giao thủ. Dần tỉ tỉ, răng trắng tốc độ chậm lại, chúng ta có phải là nên đem Ngưu Ma Vương trực tiếp giải quyết, Hina? Nhìn kéo động quân hạm răng trắng rõ ràng hơi mệt chút, không khỏi có chút đau lòng, liền mở miệng nói rằng, kéo lâu như vậy, là nên giải quyết. Momosagi gật gù rút ra con Pira. Kéo lâu như vậy là nên đến giải quyết thời điểm. Nàng cũng không có tâm tư tiếp tục chơi tiếp. Răng trắng đã mệt mỏi Lotus treo ở đầu rắn quái trên người. Tiếp tục suy nghĩ làm sao chạy trốn. Đột nhiên hướng về quân hạm vừa nhìn. Không khỏi mắng ra tiếng. Mẹ kiếp, nói động thủ liền động thủ, không cho người ta thời gian chuẩn bị sao? Chỉ thấy quân hạm phương hướng vô số trảm kích hướng bên này bay tới. Xem dáng dấp như vậy là định đem hắn cùng đầu rắn quái đồng thời chém thành vạn ngàn khối ý tứ. Lotus rất là không nói gì. Hắn là nơi nào chọc tới Momosagi? Nàng lại dưới đen như thế tay đầu rắn quái nhận ra được phía sau tử vong uy hiếp. Lập tức bắt đầu hướng về đáy biển ẩn nấp. Thực sự là quá bắt nạt đầu rắn quái, lại muốn đem nó chém chết. Quả thực quá khủng bố, đầu rắn quái lên đường bình an. Ta liền không tiếp tục cùng ngươi, Lotus nhận ra được đầu rắn quái tại hạ ẩn nấp. Buông ra cầm lấy đầu rắn quái vẩy tay, lúc này đầu rắn quái bị hắn liên lụy quái đáng thương. Hắn cảm thấy đến vẫn là thả nó một con ngựa đi, đầu rắn quái lặn xuống sau khi. Lotus đạp lên Gepo lại đi tới bầu trời. Hắn một cước đá nát bay tới trảm kích. Sau đó hướng về quân hạm bay qua. Con cọp không phát huy. Coi hắn là mèo ốm a, chạy trốn lâu như vậy đều không có kết quả. Lotus cảm thấy vẫn là cần phải đi đem quân hạm giải quyết đi. Răng trắng, ngươi có thể đi rồi. Những trận chiến đấu tiếp theo có thể sẽ thương tổn được ngươi, Momosagi. Nhìn Lotus cử động, đối với chính đang lôi kéo quân hạm răng trắng nói rằng, Ngưu Ma Vương nếu muốn liều mạng một phen, nàng cho hắn cơ hội này. Chỉ có điều răng trắng hình thể quá lớn, dễ dàng bị ngộ thương rồi. Khai chiến trước răng trắng vẫn là rời đi tốt hơn, gào gào, răng trắng buông ra dây thừng. Mở to tròn tròn mắt to nhìn một chút Momosagi, sau đó kêu vài tiếng. Thân thể liền bắt đầu chìm vào trong nước biển, đã biến thành to lớn bóng mờ, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Hina, người phải bảo vệ các binh sĩ, Ngưu Ma Vương hiện tại cùng đường mạt lộ, có thể sẽ đối với quân hạm ra tay. Momosagi để răng trắng sau khi rời đi, xoay người rồi hướng Hina bàn giao nói nàng sẽ đem chiến trường lôi kéo. Nhưng không có thể bảo đảm Ngưu Ma Vương sẽ không ở cùng đường mạt lộ tình huống. Đối với quân hạm liều mình công kích tình hình, Hina nên chú ý một chút. Được rồi, dần tỉ tỉ, Hina sẽ chú ý. Hina gật gù đảm bảo nói. Nàng sẽ không để cho tình huống đó phát sinh. Dần tỉ tỉ có thể yên tâm, vậy ta đi rồi. Momosagi đạp lên Gepo ôm con Pira. Nhằm phía sông lại Lotus. Chính là một cái trước mặt chạm kích, sau đó tăng nhanh dưới chân bước tiến, hướng Lotus phóng đi. Lotus thấy chạm kích bay tới, chính là một cái tát đập tan, sau đó hướng về Momosagi xông tới. Hai người khoảng cách càng co càng ngắn, làm hai người chỉ khoảng cách không tới 10 mét thời điểm. Momosagi tay cầm con Pira, bóng người đột nhiên không gặp. Lotus cảm ứng được. Cái chán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, cả người bắt đầu căng thẳng. Busosoku Haki bắt đầu quấn quanh cả người, đùng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Lotus trước ngực bốc lên một chuỗi pháo hoa, sau đó quần áo rách nứt, Lotus đen kịt lồng ngực chỉ để lại một đạo trắng. Haku, ấn, theo pháo hoa kết thúc. Momosagi bóng người xuất hiện ở Lotus phía sau 10 mét. Nàng một tay nắm con Pyra duy trì chém vào tư thế Momosagi, cái tư thế này không có duy trì bao lâu. Sau đó bóng người lại bắt đầu biến mất. Lotus cảm ứng được sau, lập tức tiếp tục phòng ngự, không dám thả lỏng, thùng thùng, thùng thùng, pháo hoa ở Lotus trên người các nơi dấy lên. Vô số kim loại tiếng va chạm tràn ngập biển rộng. Lotus trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày bên người từng khối bay xuống trên không. Trung, cả người như là chán nản ăn mày, cút, Lotus nộ quát một tiếng. Rốt cục bắt đến Momosagi thân hình, trở tay một quyền hướng về Momosagi trên người đánh tới. Hắn đã trúng nhiều như vậy dưới, cuối cùng cũng coi như là bắt đến, keng, kim loại tiếng va chạm lại vang lên. Momosagi dùng con Pyra chặn lại rồi Lotus một quyền. Sau đó, vài bước bước ra bóng người xuất hiện ở Lotus đối diện 7-8 mét ở ngoài, uống. Lotus thấy Momosagi bóng người xuất hiện, lập tức quát lên một tiếng lớn hướng nàng phóng đi. Hắn đến hãy mau đem nắm cơ hội. Momosagi tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn không nắm chặt cơ hội cũng chỉ có thể chịu đòn, xoạt. Lotus vọt tới Momosagi trước người thời điểm, Momosagi bóng người lần nữa biến mất. Tiếp theo Lotus trên người lại là pháo hoa tung tóe. Lotus trở tay vỗ một cái, công kích thất bại, sau đó, cả người bị Momosagi một cước đá trúng, hướng về sau lùi lại mấy chục mét, da dày thịt béo, Momosagi đá xong một cước sau. Bóng người xuất hiện ở Lotus vị trí ban đầu. Nàng công kích nhiều lần như vậy, đối phương đều không có chịu đến vết thương chí mạng, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Đối phương có chút da dày thịt béo, nàng cần phế điểm công phu, khó làm. Lotus nhìn Momosagi có chút uất ức. Lão gia tử đã nói hắn không thể bại lộ, làm hắn hiện tại cái khác mấy chiêu lục thức cũng không thể dùng. Cùng Momosagi đánh tới đến vốn là ở chịu đòn. Tuy rằng, hắn dùng toàn lực cũng khả năng ở chịu đòn, nhưng ít ra sẽ không như thế uất ức đánh như thế một lúc. Lotus đã không muốn tiếp tục đánh. Hắn hiện tại dựa vào chính là Busosoku Haki mới kháng nhiều như vậy dưới. Đợi lát nữa thể lực giảm xuống, có thể không nhất định có thể chịu đựng được Momosagi chảm kích. Hắn vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn đi, địa long vươn mình. Lotus quyết định chú ý sau. Từ bầu trời rơi xuống trên mặt biển, hai tay hướng về nước biển không ngừng khuấy lên, sau đó dùng sức kéo một cái. Hai cái xoay tròn cột nước bị Lotus kéo ra ngoài, ma nhân karate do. Thủy long quyển, Lotus hai vung tay lên, đánh ở cột nước lên, sau đó hai cái cột nước hướng về quân hạm thẳng tắp bay đi. Làm xong tất cả, Lotus hai chân đạp xuống, hướng về Momosagi phóng đi. Momosagi thấy Lotus cử động sau, nắm con Pyra vung mấy đòn chảm kích, cắt đứt bay về phía quân hạm cột nước, sau đó đạp lên Gepo gần kề Lotus bên người, chính là một cái thiếp thân chém. Lotus cảm ứng được sau, lập tức chính là một cái xoay quanh vòng. Một quyền đánh vào Momosagi chặt bỏ trên đao, đùng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Momosagi một cái lộn ngược ra sau lui về phía sau vài bước. Sau đó, ổn định thân hình, nhìn Lotus trong mắt hơi kinh ngạc. Sức lực thật lớn, suýt chút nữa đem nàng đao cho đánh bay. Lotus thấy Momosagi lùi về sau, trong mắt lộ ra thất vọng. Xem ra hắn bảo lưu khí lực làm lá bài tẩy kế hoạch thất bại. Chưa hề đem Momosagi kiếm đánh ra đi. Cái kia đã thất bại. Xem ra hắn phải dùng đồ dự bị kế hoạch, còn có chiêu số gì dùng đến đi. Không phải vậy, đợi lát nữa người liền không có cơ hội. Momosagi nắm con Pyra đối với Lotus nói rằng, nàng còn không dùng toàn lực, cũng không hề dùng cường lực công kích. Một mặt là vì bảo lưu thể lực, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác cũng là vì thử xem Ngưu Ma Vương thực lực như thế nào. Như thế một lúc giao thủ,